Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1808, tinh nhuệ tụ tập mở ra không gian thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương, Kim Yến Sơn Mạch một mảnh rộng lớn vô biên Gò Đất, đến hàng vạn mà tính tu sĩ tụ tập ở chỗ này, hóa thần tu sĩ liền có hơn 10 vị nhiều, nguyên anh tu sĩ thượng bách kết đan tu sĩ có mấy ngà nhất tòa linh quang loè loè kim sắc lầu các tọa lạc tại nhất cái thấp bé sườn đất phía trên kim sắc lầu các hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Thượng quan Thiên Hoành, Lôi Vân Bân, Thiên Hồ Chân Quân, Tần Vân Phong bốn người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thiên Lan Tông lần này xuất động 10 vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn đều sẽ tiến về Thiên Hồ giới, ngoại trừ bọn hắn trà điều trên 100 vị nguyên anh tu sĩ, và mấy ngàn vị kết đan tu sĩ, đây là Thiên Lan Tông tinh nhuệ lực lượng. Coi như ma tộc tập kích Thiên Lan giới, Thượng quan Thiên Hoành vậy sẽ không để ý, nói đùa cái gì, vẫn còn so với hắn phi thăng linh giới chuyện trọng yếu hơn. Về phần môn hạ đệ tử tử thương, hắn càng không cần thiết. Ma tộc nhục thân chi lực rất mạnh, ma hóa sau rất kháng đánh, bất quá đây là sinh trưởng ở địa phương ma tộc, lợi dụng chân ma chi khí quán thể chuyển hóa ma tộc yếu nhược một chút, bất quá ma tộc đều có nhất cái điểm giống nhau, bọn hắn năng lực khôi phục rất mạnh, loại này năng lực khôi phục quyết định bởi tại chân ma chi khí cùng ma khí nồng đậm độ, lôi hỏa hai hệ thần thông tương đối khắc chế ma tộc. Thiên Hồ Chân Quân chậm rãi nói, lúc trước hắn đã nói qua ma tộc nhược điểm, chỉ bất quá bây giờ làm càng thêm kỹ càng. Ta cũng không tin, 20 vị hóa thần liên thủ, bọn hắn có thể ngăn được chúng ta. Thượng quan Thiên Hoành lòng tin tràn đầy, hấp thụ mấy lần trước giáo huấn, lần này, bọn hắn trực tiếp xuất động 20 vị hóa thần tu sĩ cùng mấy trăm vị nguyên anh tu sĩ, không cần chia binh, một đường quét ngang qua. Ma tộc trên tay có mấy món thông thiên ma bảo, uy lực còn là rất lớn, trừ cái đó ra, bọn hắn riêng lẻ vài người có một ít đặc thù bí phù, có thể thi triển thần thông bất khả tư nghị, cẩn thận một chút tương đối tốt. Thiên Hồ Chân Quân biểu lộ ngưng trọng, đừng nhìn hai cái giao diện điều động một nhóm lớn cao thủ, hắn không phải rất xem trọng Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới, bọn hắn không cùng ma tộc giao thủ qua, không biết ma tộc đáng sợ, nghe được cùng mình đích thân thể nghiệm qua chính là hoàn toàn khác biệt. Thông thiên ma bảo tương đương với tu sĩ nhân tộc sử dụng thông thiên linh bảo uy lực to lớn. Bọn hắn vô pháp câu thông ma giới, liền dựa vào mấy món thông thiên ma bảo, hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm. Lôi Vân Vân nghiêm mặt nói. Thiên Hồ Chân Quân cùng Tần Vân Phong khẽ cười một cái, bọn hắn tự mình cùng ma tộc giao thủ qua, biết ma tộc lợi hại. Quảng cáo, Hồ Đạo Hữu bọn hắn tới, chúng ta ra ngoài đi. Thượng quan Thiên Hoành mở miệng nói ra, đứng dậy đi ra ngoài. Đủ mọi màu sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, những này độn quang ngừng lại, rõ ràng là Vương Trường Sinh bọn người. Đồng Ly giới xuất động 10 vị hóa thần tu sĩ, theo thứ tự là Hồ Vân Tiêu, Tống Tịch Nhược, Công Tôn Ưởng, Lưu Nghiệp, Chu Hưng Quốc, Thanh Liên Tiên Lữ, Liễu Như Ý, Giao Lân, Phượng Lệ. Tôn Thiên Hồ đã là hóa thần trung kỳ, hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, cũng không tiến về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan giới cùng Thiên Hồ giới trung phái ra 10 vị hóa thần tu sĩ, theo thứ tự là Thượng quan Thiên Hoành, Lôi Vân Bân, Long Tiêu Diêu, Long Hàm Cơ, Lý Thước Tư, Đồ Thanh, Thiên Ma Chân Quân, Kim Nguyệt Kiếm Tôn, Thiên Hồ Chân Quân cùng Tần Vân Phong tinh nhuệ ra hết. Ngay từ đầu, bọn hắn là nghĩ phái đám bộ đội nhỏ trước đánh vào Thiên Hồ giới, bất quá bị Thượng quan Thiên Hoành một ngụm bác bỏ, trực tiếp giết đi qua. Hoàng Phú Quý đứng sau lưng Vương Trường Sinh, thần sắc kích động. Hắn đem tiến vào hóa thần kỳ hy vọng đặt ở trận này chiến sự phía trên, Vương Trường Sinh chính là ví dụ sống sờ sờ. Hoàng Phú Quý còn là nguyên anh trung kỳ cắm ở bình cảnh, bất quá hắn có phi hành linh bảo, vẫn còn nhiều chương độn thuật phù, tình huống không thích hợp lập tức chuồn đi. Hồ Đạo Hữu, các ngươi tới tốt muộn, Thượng quan Thiên Hoành mở miệng nói ra, ngữ khí đạm mạc. Thông hướng Thiên Hồ giới tọa độ không gian là Đông Ly giới cung cấp, Ti Đồ Mị trước đó đầu nhập vào Thiên Lan Tông, bất quá nàng có thể tiếp xúc đến bí mật có hạn, cái nào so ra mà vượt Đông Ly giới hóa thần tu sĩ lịch duyệt phong phú. Hồ Vân Tiêu gật gật đầu, nói, chúng ta tụ tập tốn không ít thời gian, vậy không có đến chậm. Ngoại trừ 10 vị hóa thần, chỉ là nguyên anh tu sĩ liền điều động hơn 100 vị kết đan tu sĩ mấy ngàn, nếu như toàn quân bị diệt, Đông Ly giới muốn nguyên khí bị thương nặng. Đã người đã đông đủ, vậy liền nói cho chúng ta biết tọa độ không gian vị trí, mau chóng mở ra không gian thông đạo. Thượng quan Thiên Hoành thúc giục nói, một vùng không gian khả năng có nhiều cách tọa độ không gian, thông hướng địa phương cũng không giống nhau, coi như tọa độ không gian ở chỗ này, hắn cũng không biết kia một chỗ tọa độ không gian thông hướng Thiên Hồ giới. Hồ Vân Tiêu nhìn về phía Tống Tịch Nhược cười nói ra. Tống tiên tử, ngươi đến chỉ rõ phương hướng đi. Tống Tịch Nhược lấy ra một mặt hồng quang loè loè tấm gương, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh hồng mịt mờ hào quang quét sạch mà xuất, đánh về phía hư không. Một lát sau, hư không xuất hiện một đạo như ẩn như hiện điểm sáng, như ẩn như hiện. Nàng mười ngón kết động không ngừng, bay đến không trung, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn bên trên có dày đặc khắc độ, vẫn còn một viên có thể chuyển động kim sắc kim đồng hồ, nàng đánh vào mấy đạo pháp quyết kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, cũng không lâu lắm kim đồng hồ ngừng lại. Chính là chỗ này, sẽ không có sai, cẩn thận lý do trước phái một bộ phận tu sĩ qua đi, xác nhận không sai lại phái đại bộ đội qua đi. Tống Tịch Nhược đề nghị, Lý sư đệ, động thủ đi. Thượng quan Thiên Hoành phân phó nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Lý Thước lên tiếng, tiến lên nhất bộ tế ra thất thải lưu ly châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Thất thải lưu ly châu hướng phía không trung bay đi, đến Tống Tịch Nhược chỉ địa phương, bỗng nhiên tách ra một mảnh chướng mắt thất thải linh ánh sáng, hư không tạo nên một trận gợn sóng, sinh ra một cỗ mãnh liệt không gian ba động. Quảng cáo, Thượng quan Thiên Hoành lấy ra huyền quang phá thiên kiếm, hướng phía hư không một bổ, một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, một đạo chướng mắt kiếm quang quét sạch mà xuất bổ vào thất thải linh quang vị trí. Không gian tạo nên từng đợt gợn sóng, hiện ra một vài trượng đại chỗ trống, một cỗ mãnh liệt cương phong quét sạch mà xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý sư đệ các ngươi trước đi qua, nếu quả như thật là thiên hồ giới, lại lợi dụng phá giới phù trở về. Thượng quan Thiên Hoành phân phó nói, thất thải lưu ly châu có thể ổn định không gian thông đạo, đương nhiên sẽ không lập tức mang theo thất thải lưu ly châu tiến về giới diện khác, dù sao thất thải lưu ly châu chỉ có một viên, nếu là hư hại, bọn hắn rất khó tại cái khác giao diện tự do xuyên thẳng qua. Lý Thước lên tiếng, mang theo hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ hướng phía chỗ trống bay đi, bọn hắn nhao nhao cho mình gia trì hộ thể linh quang. Bọn hắn bay vào chỗ trống về sau, chỗ trống chậm rãi khép lại, biến mất không thấy. Chúng ta cứ chờ một chút đi, nếu như Lý sư đệ bọn hắn có thể trở về, vậy liền không có vấn đề. Thượng quan Thiên Hoành ngữ khí trầm trọng, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói ra. Vương đạo hữu, lão phu có chút việc muốn theo ngươi nói một chút, ngươi thuận tiện a, thuận tiện, thượng quan đạo hữu mời tới bên này. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng, bọn hắn đi vào nhất khối đất trống. Vương đạo hữu, lão phu dùng một kiện thông thiên linh bảo đổi với ngươi minh nguyệt chi thủy tinh luyện chi pháp như thế nào? Thượng quan Thiên Hoành truyền âm hỏi, cách chương,